Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trời đêm mây đen che nguyệt sát nhân. Canh, 3, ngày thứ 2, Thất Tông Liên Minh Thiên Kiêu, hiếm thấy đình chỉ khiêu chiến, sở hữu còn lại chi nhân, gần như toàn bộ đều đem mục quang rơi vào 176 cảng bộ hung ti. Nhao nhao trầm mặc, riêng phần mình hấp khí, càng là trong mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ cùng kinh hãi. Bộ hung ti bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết được. Thất huyết đồng trận pháp mặc dù đối Tư Mã Như trấn áp không có hiệu quả, nhưng hoàn cảnh ngăn cách không liên quan đến nhằm vào bất luận kẻ nào. Sở dĩ hôm qua một trận chiến ngoại nhân nhìn không thấy bên trong hết thảy, chỉ có thất huyết đồng nội bộ cao tầng cùng danh sách điện hạ mới có thể thấy rõ. Bất quá loại trừ đệ thất phong bên ngoài, cái khác lục phong trên thực tế cũng vẫn là vô pháp nhìn thấy, bởi vì thất gia quấy nhiễu. Thế là tại đệ thất phong bên ngoài mọi người nhìn thấy là Tư Mã Như nhẹ nhàng đi vào, sau đó không có quá lâu, bộ hung ti bên trên ngăn cách tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường. Bị ngăn bên ngoài bộ hung ti đệ tử trở về, toàn bộ bộ hung ti vận chuyển hết thảy theo cũ, vẫn là lần lượt bắt giả cưu, vẫn như cũ lúc đem đại lượng phạm nhân đưa tới. Duy chỉ có Tư Mã Như mất tích, hắn đệ đệ Tư Mã Lăng cũng vẫn là bị giam giữ chưa từng phóng thích. Mà cảng khẩu kia chiếc bạch cốt chu thuyền, vô thanh vô tức ở giữa đã mất đi chèo trống, tự hành sụp đổ. Một màn này để thất tông liên minh những này thiên kiêu toàn bộ đều tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Bọn hắn giờ phút này bỗng nhiên cảm giác phải đi khiêu chiến cái khác phong hành vi đã không có ý nghĩa. Vô luận như thế nào đi khiêu chiến, cái này 176 cảng bộ hung ti đều như là một cái gai sắc thật sâu đâm vào bọn họ trong lòng. Tư Mã Lăng bị bộ hung ti trấn áp, hắn tỷ rõ ràng cũng bị trấn áp, mà Huyền U Tông Hoàng Nhất Khôn là tại khiêu chiến đệ thất phong sau mất tích. Trước khi mất tích đã từng bảo với mọi người, hắn đến xử lý liên quan tới bộ hung ti Hứa Thanh sự tình. Đây hết thảy đều cùng Hứa Thanh có quan hệ. Thế là 176 cảng bộ hung ti tại những này thất tông liên minh đệ tử trong mắt liền tựa như đầm rồng hang hổ, thần bí khó lường, đồng thời cũng có được vô pháp tưởng tượng hung hiểm. Nguyên bản thất tông liên minh an bài bọn hắn đến mục đích là muốn để bọn hắn dựa vào lần lượt khiêu chiến trấn áp thất huyết đồng đệ tử ý chí, dùng thất huyết đồng đệ tử trong lòng mọc ra một cái đối thất tông liên minh kính quý hạt giống, mà bọn hắn ngay từ đầu cũng đích thật là làm được. Theo lần lượt khiêu chiến, thất huyết đồng đệ tử nhau nhau trầm mặc, ấm trong càng là lòng người bàng hoàng, thậm chí đã có một ít nếm thử cùng bọn hắn tiếp xúc. Nhưng bây giờ, bọn hắn đang trấn nhiếp rất nhiều thất huyết đồng đệ tử đồng thời, lại bị bộ hung ti trấn NS, yếp, cái này Hứa Thanh, chân thực chiến lực đến cùng là trình độ gì? Tư Mã Như đều hữu khứ vô hồi. Mặc dù tới không phải hắn bản thể, thế nhưng có bốn hỏa rưỡi chiến lực, trấn áp chúng ta dễ như trở bàn tay. Nàng tại bộ hung ti bị trấn áp, đệ thất phong đây mới là toàn bộ thất huyết đồng hạch tâm sao? Thánh quân tử sư huynh không có rời đi liền tốt. Tại cái này thất tông liên minh thiên kiêu kinh hãi đồng thời, thất huyết đồng đệ tử cũng đang chăm chú đây hết thảy về sau, nhao nhao tâm tình lên phục. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh cùng đệ thất phong bây giờ nhất chi độc tú, tựa như một đạo ánh sáng sáng tỏ chiếu rọi cái khác các phong đệ tử trong lòng có chút ảm đạm thương khung. Có thể dùng bọn hắn tại đối mặt vọng cổ đại lục thiên kiêu lúc bị chủng hạ cái chủng loại kia không thể chiến thắng quan niệm xuất hiện cải biến, đồng thời cũng đối đệ thất phong có hướng tới, càng là đối với đệ thất phong phong chủ sinh ra cực cao sùng kính. Thậm chí có một ít nghe đồn, cũng tại lúc này tại Thất Huyết Đồng bên trong truyền ra. Trong truyền thuyết nói Thất Huyết Đồng cách cục sẽ xuất hiện một chút ít cải biến. Trong này biến hóa lớn nhất liền là sẽ xuất hiện một vị tông chủ. Thất Huyết Đồng cho đến nay chỉ có phong chủ, không có tông chủ, 7 cái phong đệ tử. Trên thực tế đều là nghe lệnh riêng phần mình chi phong. Đối với cái khác phong cũng không có quá nhiều tán đồng. Riêng phần mình là chính, chỉ có đại sự bên trên mới có thể lẫn nhau hiệp đồng. Bây giờ thất tông liên minh đến, liền tựa như một cái cự đại thiết chùy, theo bốn phương tám hướng oanh kích Thất Huyết Đồng từng cái phong. Loại kia mưa gió nổi lên cảm giác, có thể dùng các đệ tử tại cái này ngoại giới áp lực dưới. Lòng người rung động, các loại suy nghĩ đều tải dâng lên, nhưng loại áp lực này, theo một cái cấp độ khác đi xem, liền tựa như rèn sắt, dùng Thất Huyết Đồng bên trong những năm này ẩn chứa hỏng bét dính loại hình, đều bị chấn động hiển lộ ra, mà cái này mọi chuyện cần thiết, rơi vào tới chơi ngoại tộc cùng Thất Huyết Đồng minh hữu trong mắt. Bọn hắn xem càng sâu, ẩn ẩn tại hắn bên trong thấy được Thất Huyết Đồng vị lão tổ kia. Đối với lòng người nắm chắc, đây là mượn Thất Tông liên minh chỉ thủ, đến rèn luyện tự thân chi tông. Thất Tông liên minh hiển nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Cho nên đối với đều Tông Thiên Kiêu không còn tiếp tục khiêu chiến sự tình, không có dĩ vãng thúc giục. Nhưng từng đạo liên quan tới Thất Huyết Đồng điều lệnh, lại là lần lượt theo Thất Tông liên minh bên trong phát ra. Bọn hắn muốn rời tất cả đỉnh núi phong chủ, nhất là đệ thất phong. Bọn hắn còn muốn chiêu mộ tất cả điện hạ, nhất là đệ thất phong điện hạ cùng danh sách, tiến về vọng cổ đại lục, an bài chức vụ. Những này điều lệnh đều bị huyết luyện tử kéo lại. Nhưng Thất Tông liên minh lần này tựa hồ quyết tâm, một đạo so dùng một đạo nghiêm khắc, đến cuối cùng thậm chí ngôn từ bên trong đều ra phát hiện ra ý uy hát. Yếp, rất có nếu không nghe lệnh, Thất Tông liên minh muốn tới cưỡng ép trấn áp chi thế. Nhất là Thất Tông liên minh bên trong bây giờ là cường thế nhất Lăng Vân Kiếm Tông. Kỳ Tông lão tổ, mở ra Lăng Vân Kiếm Tông cấm kỳ pháp bảo, tạo thành cự đại uy hát. Yếp, mà tại Lăng Vân Kiếm Tông cấm kỵ pháp bảo mở ra, thời khắc có thể bộc phát đồng thời, đệ nhị phong thượng tông Linh Hà Cốc cùng đệ lục phong thượng tông Thiên Giám Bảo Tông, hai cái này tông môn đồng dạng mở ra cấm kỵ pháp bảo, tựa hồ là đang hiệp đồng uy hiếp. Đồng thời tại cái này điều lệnh bên ngoài còn có từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, yêu cầu Thất Huyết Đồng đem hải thi tộc chiến tranh bồi thường bên trên giao nộp một nửa. Đồng thời Thất Tông liên minh sẽ tại sở hữu Thất Huyết Đồng chiếm cứ hòn đảo bên trên bố trí ngoại sự bộ. Này bộ tên là ngoại sự, thực là giám sát, bên trên giám lão tổ, bên dưới giám đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thất Huyết Đồng lại có phiêu diêu chỉ ý. Bất quá Hứa Thanh không có quá đi chú ý, một phương diện hắn không cho rằng từng cái theo bảo vệ bên trong đản sinh ra tông môn cao tầng hội sẽ đối với chuyện này thúc thủ vô sách, một phương diện khác thì là loại này tông môn cùng tông môn ở giữa sự tình tuyệt đối không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lớn như thế lợi ích dắt xả phía dưới, lòng người không thể tin thì càng không cần đi nhìn bề ngoài ngôn luận. Thất Tông liên minh cũng không phải bền chắc như thép. Hứa Thanh thì thảo đề ngữ, theo Liệp Dị Môn sự tình, hắn đã xem ra điểm này. Trên thực tế đây cũng là phù hợp lẽ thường. Mặt khác Hứa Thanh bây giờ tinh lực càng nhiều là tại tiểu hắc trùng nghiên cứu cùng giả cưu thu lưới bên trên. Mà kinh lịch trong khoảng thời gian này cấm đi lại ban đêm cùng kéo dài đả kích, giả cưu tại Thất Huyết Đồng năng lực hoạt động đã là bị đè ép đến cực hạn. Cuối cùng thu lưới cũng tại vài ngày sau ban đêm, rốt cục đến giả cưu tại thất huyết đồng năm cái tổng bộ đã bị triệt để tra ra. Một đêm này, 7 cái bộ hung ti đội viên tinh nhuệ đem toàn bộ điều động, sẽ hình thành 5 thanh lưỡi dao tại thống nhất thời gian, cùng nhau thẳng hướng giả cưu cái này 5 cái tổng bộ chi địa. Đồng thời càng nhiều bộ hung ti đệ tử phân tán tại chủ thành bên trong, đem cấm đi lại ban đêm sự tình tại một đêm này nghiêm ngặt đến cực hạn. Đồng thời nhiệm vụ của bọn hắn là đem tổng bộ bị diệt về sau tứ tán đào tẩu những cái kia giả cưu, nhào nhào chóc nã quy án. Đây chính là đêm thu lưới tổng thể kế hoạch. Theo gió đêm thổi tới, theo Hứa Thanh thân ảnh theo 176 cảng bộ hung ti bên trong đi ra. Phía sau hắn lục lục tục tục, mấy ngàn đệ thất phong bộ hung ti đệ tử thân ảnh như ẩn như hiện lúc. Hứa Thanh thanh âm thổi lên diệt đi giả cưu hào giác, bộ hung ti xuất chiến. Tối nay đằng sau, thất huyết đồng đêm giả cưu một cái không còn. Hứa Thanh thanh âm lộ ra khắc nghiệt, quanh quẩn tứ phương. Vâng, mấy ngàn đệ thất phong bộ hung ti đệ tử cùng nhau mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh phía trước gào thét tiến lên, sau lưng mấy cái viên tư riêng phần mình dẫn đội, mấy ngàn người tại cái này trong bóng đêm thẳng đến mục tiêu chi địa. Nay gió đêm đại, mây đen che nguyệt, bộ hung ti đệ tử những nơi đi qua, sở hữu thương gia điếm phô đều quan bế, càng có khắp nơi nguyên bản trong đêm mở khách sạn cũng đều lòng người bàng hoàng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã vô pháp kinh doanh, bây giờ chỉ có thể ở đang đóng sau đại môn ngóng nhìn lộ qua bộ hung ti thân ảnh. Trong gió đêm, tại nhất tiền phương phi nhanh Hứa Thanh, hắn tóc dài phiêu diêu, nhìn qua bóng đêm, nhìn qua bốn phía hết thảy. Hứa Thanh chợt nhớ tới lúc trước chính mình mới vừa tới đến thất huyết đồng ngày thứ hai ban đêm. Thời điểm đó hắn thận trọng đi trên đường, nhìn xem phi tốc xẹt qua từng cái bộ hung ti đội viên. Trong lòng có cảnh giác, có đề phòng, cũng có hâm mộ. Bây giờ hắn phía trước, sau lưng mấy ngàn bộ hung ti, càng là tại chủ thành khu vực khác, các ti đội viên đều tại thi hành cái này thu lưới sự tình. 3 năm, Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tốc độ càng nhanh, mà phía sau hắn, sở hữu đệ thất phong bộ hung ti đội viên, từng cái nhìn về phía Hứa Thanh mục quang, đều mang theo cuồng nhiệt. Đây là trong loạn thế sinh tồn chi đạo, đây là kẻ yếu đối cường giả sùng kính gây ra. Đồng thời Hứa Thanh từng bước một đi ra dấu chân, cũng là để bọn hắn truy phủng trọng yếu nguyên nhân. 3 năm trước đây, Hứa Thanh cũng là giống như bọn họ, chỉ là một cái đội viên. 3 năm sau, Hứa Thanh đã là đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng. Gió đêm lớn hơn, thời gian không dài, xa xa Hứa Thanh ngóng nhìn một chỗ đại trạch, nơi đây phạm vi không nhỏ, từng là đệ tứ phong một chỗ sản nghiệp, về sau bị người mua đi làm gánh hát, nhưng theo cấm đi lại ban đêm, nơi đây đã không có sinh ý, dần dần tiêu điều, bên trong đèn đuốc cũng đều ảm đạm. Tại cái này trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng nhạt. Giết, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau người mấy ngàn bộ hung ti đội viên sát cơ bộc phát, cùng nhau phóng đi, thẳng đến tòa nhà này mà đi. Trong chớp mắt trong đó oanh minh quanh quẩn, từng đạo giả cưu thân ảnh mang theo kinh hoàng muốn tứ tán, nhưng vây quét bọn hắn bộ hung ti đội viên số lượng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, giết chóc thanh âm quanh quẩn bát phương, mùi máu tươi cũng theo gió bay tới. Hứa Thanh không có động thủ, mà là đứng tại giữa không trung, lặng lẽ ngóng nhìn đây hết thảy. Cùng này đồng thời, từng đạo đến từ cái khác mấy cái giả cưu tổng bộ giết chóc tin tức cũng theo cái khác ti nơi đó hướng về Hứa Thanh nơi này tức thời báo cáo. Hứa ti đệ tam cứ điểm kết thúc công việc thuận lợi, ngay tại thanh trước, đệ nhị cứ điểm hết thảy thuận lợi, chém giết giả cưu trúc cơ thủ lĩnh quân địch, Dư Nghiệt đã báo thanh tra đội chính toàn bộ phạm vi diệt sát, đệ ngũ cứ điểm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh cầu viện trợ. Đệ tứ cứ điểm bên trong, nghi có thất tông liên minh Lăng Vân kiếm tông chi tu, càng có giả cưu tam hỏa trúc cơ. Gần như tại Hứa Thanh nhìn thấy cuối cùng này một đầu tin tức đồng thời, xa xa trên bầu trời tuôn ra một cái bộ hung ti cầu viện tín hiệu. Hứa Thanh hắn vậy mà ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước một bước, trong chốc lát tốc độ bộc phát, cả người khí thế như cầu vồng, thẳng đến truyền đến tin hào chi địa. Càng là tại tới trước lúc, sau người kim ô huyễn hóa, xòe hai cánh, đuôi lửa như phiêu tán thành sợi thô, ngửa đầu gào thét, hình thành biển lửa. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này trên bầu trời Hứa Thanh áo choàng gió mang diễm, ưng nhiếp đình kích, gió không thể cản. Nhĩ Can, mọi người cuối tuần vui sướng đêm hôm qua làm giấc mộng. Trong mộng một đám người cầm đao gác ở trên cổ ta, gọi ta bộc phát, ta tỉnh sau cả người toát mồ hôi lạnh. Nghĩ nghĩ, hôm nay 4 canh, một hồi còn có 1 canh. CVT, cầu hoa và lượt yêu thích à? Hết chương.